Thần ma hệ thống, chương 922, tan vỡ, gocchuyenaudio.com, khi tấm lá chắn bị đánh vỡ, Duy Đặc cũng chạy ra cách đó hơn 10 mất mét. Một gã đồ sử khác là Duy Sâm, trong mắt hàn quang chợt lóe, không khí phía sau cuồn cuộn thôi động những sóng siêu âm với tốc độ khủng bố xuất hiện trước mặt Nhạc Trọng. Y phất một ngón tay về phía Nhạc Trọng, không khí kết thành 7 con dao sắc nhọn chém thẳng về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đã sớm triển khai kỹ năng ảnh bộ và hợp thể phòng hộ thuật, hắn tuy không thể thấy những mũi đao không khí kia nhưng lại có thể dựa vào năng lực cảm ứng nguy hiểm và kinh nghiệm chiến đấu phong phú rút ra móng vuốt của hỏa diễm điều tạo thành vô số lưỡi đao bằng hỏa diễm, thẳng tay đánh tan 6 luồng dao trong không khí. Luồng dao thứ 7 trực tiếp chém vào cánh tay trái của Nhạc Trọng, vốn là có thể chém vào xương cốt Nhạc Trọng nhưng lại bị bộ giáp da rắn tứ giai mà hắn đang mặc đỡ được. Bản thân Nhạc Trọng cũng bị đạo khí nhận mang cự lực kinh khủng kia phách bay xa hơn 10 thước. Bạch Tiểu Thắng ở bên cạnh Nhạc Trọng, sau khi tiến hóa thành tiến hóa giả mang theo lực lượng và mẫn tiệp song thuộc tính, trong mắt chợt lóe lên hàn quang tựa như một cơn lốc nhảy tới trước người Duy Sâm, một đao mang theo tiếng nổ âm bạo thẳng tới Duy Sâm mà bổ tới. Tạp ngư chết đi cho ta. Cống kích của Duy Sâm bị cắt đứt, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, chỉ một ngón tay về phía Bạch Tiểu Thắng, 4 đạo khí nhận to lớn phá không chém thẳng tới người Bạch Tiểu Thắng. Một cỗ cảm giác tử vong khiến cho người ta hít thở khó khăn tiến thẳng vào trong tâm Bạch Tiểu Thắng, sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt bổ ra liên tiếp đao ảnh, thân ảnh cũng nhanh chóng lùi về một bên. Một đạo đại khí nhận kia chấn nát đám đao ảnh mà Bạch Tiểu Thắng bổ ra, rồi đánh lên rời hắn. Trong đó có một đạo trực tiếp chém thẳng lên tay trái của hắn, trực tiếp khảm lên tầng giáp làm từ da thú tam giai biến dị trên người hắn, chém rách ra một vết thương, lộ ra đầu xương trắng hiếu, đại lượng máu huyết phun thẳng từ vai Bạch Tiểu Thắng, bắn ra phía ngoài xa. Bạch Tiểu Thắng nhìn Duy Sâm sợ hãi kêu, thật mạnh, đây là sứ đồ của Thiên Đường Thần Quốc sao, thực là quá mạnh mẽ rồi. Nhạc Trọng đã từng mang theo binh linh bất ngờ tập kích mà chiến thắng được 2 tên Thiên Đường Thần Quốc sứ đồ, mà lần đó là nhờ có Ngân Xương là vương bài trực tiếp đánh cho một tên sứ đồ hoa rơi nước chảy, còn một đoàn cường giả còn lại thì vây công gã còn lại, mới có thể khiến cho cả 2 gã sứ đồ bị thương nặng được. Hiện tại Ngân Xương đang bị đầu tam giai biến dị thú kia kiềm chế, cho nên 2 gã Thiên Đường Thần Quốc sứ đồ này mới có thể bày ra được chiến lực khủng bố không ai sánh bằng được, dưới trướng Nhạc Trọng thực sự là không có ai có thể địch lại được. Chính bởi vì sứ đồ có được sức chiến đấu kinh khủng đến như vậy cho nên mới bị Thiên Đường Thần Quốc an bài tới nhiều chiến khu làm vương bài. Rất nhiều địa khu xảy ra chống phá chỉ cần sứ đồ tới liền có thể nhẹ nhàng trấn áp hết. Bọn họ không quan tâm kẻ nào tới một người hay cả một bộ binh đoàn tinh nhuệ, chỉ cần một người là có thể phá hủy toàn bộ sức chống cự của một vạn người tụ hợp lại. Nhạc Trọng lui về sau mấy bước quang mang trong mắt dị động quát lớn. Thanh Vũ, xuất thủ, một sinh vật hình người thân cao 2 thước toàn thân bọc thép hiện lên màu lam sắc trong tay cầm một thanh ngũ sắc. gocchuyenaudio.com, đại kiếm dài 1m5, đột nhiên xuất hiện trước người Duy Sa ầm, thanh đại kiếm kia mang theo một đạo kiếm quang chém thẳng tới người Duy Sâm. Thật nhanh, sắc mặt Duy Sâm đại biến, mạnh mẽ như hắn cũng sinh ra một tia dự cảm nguy hiểm vô cùng, hắn cuối cùng phải lui lại, 5 ngón tay phải cùng phóng ra, 7 đạo cự đại khí nhận có thể phá hủy xe thiết giáp một cách đơn giản phóng ra, hướng thẳng tới cái tên quái vật hình người toàn thân bọc thép kia mà chém. Kỳ Thanh Vũ đang thao túng sinh vật hình người kia cũng không thèm trốn tránh làm gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ điên cuồng. Tay kiếm trong tay phách xuống, chấn vỡ 2 đạo cự đại khí nhận, sau đó tiếp tục hướng tới Duy Sâm đâm một kiếm. 5 đạo khí nhận còn lại chạm lên bộ giáp sinh vật hình người bọc thép mà Kỳ Thanh Vũ mang trên mình, bên trên bộ giáp cũng hiện ra 5 vết nứt thế nhưng vẫn chưa hề bị 5 đạo khí nhận cự đại đó chạm vỡ ra. Bàn tay Duy Sâm đảo một cái, một mặc thuẫn màu trắng hiện ra trước mặt hắn, sau đó ngưng tụ ra một bạch sắc quang cháo chắn ở trước người hắn. Một kiếm cự đại kinh khủng kia đánh thẳng lên quang cháo bạch sắc vang lên một âm thanh cường ngạnh chém dứt cả quang cháo luôn, thực là sắc bén không gì bằng. Một kiếm nhẹ nhàng chém xuống, đã chém đứt cả tứ cấp phòng hộ y và tứ giai biến dị thú giáp mà Duy Sâm mang trên người, tiện thể còn lấy đi một cánh tay của hắn luôn. Kỳ Thanh Vũ phương hướng cường hóa chủ yếu là kiếm khí vì nàng chuyển chức trở thành kiếm khách. Kiếm khách có thể khiến cho kiếm khí của bản thân tiến giai thành tứ cấp kỹ năng kiếm quang. Kỳ Thanh Vũ cường hóa kiếm quang này bởi nó là tất sát kỹ của kiếm khách, khi nàng phát động kiếm quang thì kiếm của nàng sẽ biến thành vô kiên bất tồi, đến cả thú giáp ra từ tứ giai biến dị thú cũng có thể đơn giản mà chém đứt được. Chẳng qua tu luyện tất sát kỹ kiếm quang này cần có một yêu cầu đặc thù, đó chính là phải bỏ qua tất cả các công kích viễn trình kỹ năng. Kỳ Thanh Vũ sau khi học tập kiếm quang này rồi thì về sau cũng không thể nào cường hóa viễn trình kỹ năng công kích hệ từ thần ma hệ thống được. A, à, đau quá đi, tay phải của Duy Sâm bị chặt đứt khiến cho sắc mặt hắn vặn vẹo, từ sau lưng phóng ra một lượng khí lớn, giúp cho hắn có thể duy trì phi hành trên không. Kỳ Thanh Vũ lạnh lùng đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên Duy Sâm bị nàng bức cho phải bay lên trời kia. Sau một khắc từng đạo thương quang mạnh mẽ hướng tới Duy Sâm đang bay ở trên trời mà đam tới. Duy Sâm nhịn đau đớn, lần nữa tế ra một bạch quang thuẫn, một quang cháo bạch sắc lại từ hư không hiện ra chặn lại đại lượng thương kích. Duy Đạc, lui lại mau, Duy Sâm hét lớn một tiếng, từng đạo khí lưu đưa hắn bay nhanh trên khoảng không. Thật nguy hiểm, đám hầu tử dã man này sẽ ra phải là đệ nhất sứ đồ mới có thể tiêu diệt được bọn chúng. Trong lòng Duy Đạc cả kinh, thân hình cũng chợt lóe lên, không quay đầu về phía quân tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc mà chạy về một phương hướng khác. Đám sứ đồ này thực lực quả là mạnh mẽ không sai, nhưng mà bọn họ càng thêm sợ chết hơn những kẻ khác. Bọn họ chỉ muốn sống, để có thể hưởng thụ cách loại mỹ tửu, mỹ nhân, không thiếu thứ gì, nhưng một khi chết đi thì cái gì cũng sẽ không còn nữa. Hơn nữa mỗi một sứ đồ đều là chiến lực chân quý của Thiên Đường Thần Quốc cho nên Thiên Đường Thần Quốc cũng không trách cứ bọn. Góc truyện audio.com, họ quá nặng nề, cách chương.